Chương 2544, Tử Khanh, Cuồng Ngưu ở phía trước dẫn đường, Lý Thất Dạ bọn hắn một đường tiến lên, hành tẩu tại trong hồng hoang thiên lao này, thời gian tựa hồ đình chỉ một dạng, ngàn năm như một cái chớp mắt, vạn năm cũng còn một khắc, cho nên Lý Thất Dạ bọn hắn một đường tiến lên, cũng không biết đi lại bao lâu, công tử, chính là ở phía trước. Không biết đi lại bao lâu đằng sau, Cuồng Ngưu dừng bước, nhìn qua phía trước, vội nói với Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ ngẩng đầu mà trông. Chỉ thấy phía trước là sát khí trùng thiên, sát khí cuồn cuộn, tựa như mưa to gió lớn một dạng, phía trước chính là một cái cự đại hố sâu, khi sát khí cuồn cuộn phóng lên tận trời thời điểm, tựa hồ là muốn xé rách nơi này hết thảy, sát khí như là phong bạo một dạng này tựa hồ muốn đem đại địa đều xé rách một dạng, tại dưới sát khí khủng bố như thế, tựa hồ bất luận cái gì bước vào trong hố to sinh linh đều sẽ bị sát khí đáng sợ này phá tan thành từng mảnh, tựa hồ sát khí này là không cùng ngăn cản một dạng. Bất kỳ vật gì tại trong sát khí đều sẽ trong nháy mắt bị xé thành bột mịn, hố to tựa hồ là tự nhiên mà thành, lúc đầu ở trong hồng hoang thiên lao, khắp nơi có thể thấy được cát vàng, nhưng là, tại trong hố to này nhưng không thấy cát vàng, nơi này chính là một cái nham thạch hố to, toàn bộ hố to óng ánh, tựa như là thủy tinh đồng dạng, hoặc nhìn là mười phần mỹ lệ, đặc biệt là hố to này thủy tinh chính là quang mang lấp lóe thời điểm, tựa như là từng khỏa bảo thạch xuất thủ lấy thế giới này một dạng. Để cho người ta không có nghĩ tới là, như vậy sát khí trùng thiên hố to, nhìn lại là xinh đẹp như vậy, toàn bộ hố to đều là tinh thạch, điểm này là để cho người ta khó mà tưởng tượng. Nhìn qua hố to này, Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái không khí, tỉ mỉ phẩm chết miệng một phen hương vị không khí này, nhẹ gật đầu, nói ra, chính là chỗ này. Nếu như nói, tại trong hồng hoang thiên lao này có chỗ nào có gì đó quái lạ, vậy liền khẳng định là nơi này. Độc Phượng Thần Cơ cũng không khỏi nói ra. Chúng ta bị vây ở chỗ này thời điểm, ngoại trừ nơi này bên ngoài, trên cơ bản là đem toàn bộ hồng hoang thiên lao đều đào đất ba tấc, không có bất kỳ phát hiện nào. Hồng hoang thiên lao. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt hố to, nhàn nhạt cười nói ra, nơi này thật là thiên lao, hết thảy thiêu đều là bắt đầu từ nơi này. Trước mắt hố to này óng ánh, toàn bộ hố to đều tựa như là một khối tinh thạch. Trên thực tế, làm cho không người nào có thể tưởng tượng là... Đáng sợ đốt cháy chính là bắt đầu từ nơi này, chính là bởi vì có đáng sợ đốt cháy, lúc này mới có hồng hoang thiên lao cát vàng, mà lại mỗi một khỏa cát vàng đều là kết tinh hạt tròn. Chính là bởi vì đốt cháy bắt đầu từ nơi này, đáng sợ chân hỏa đốt quá lâu, đem nơi này đều đốt cháy ra một cái hố sâu tới, đem bùn đất đều đốt cháy thành tinh thạch, nếu là tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng chân hỏa đáng sợ này có thể đem đại địa đốt xuyên. Lấy ý của công tử. Hồng hoang thiên lao thật là đã từng vây nhốt qua một cái nào đó vô địch tồn tại. Bệnh quân từ Lý Thất Dạ trong lời nói nghe được một chút đồ vật, không khỏi rùng mình. Bệnh quân so với Cuồng Ngưu, Bát Tý Kim Long bọn hắn đến, hắn không chỉ là cường đại hơn nhiều, mà lại kiến thức càng rộng. Ở thời điểm này hắn cũng ý thức được hồng hoang thiên lao đã từng bị đốt cháy qua, cũng chính bởi vì đốt cháy vô cùng kinh khủng này, mới có thể sáng tạo ra hồng hoang thiên lao cảnh tượng như vậy. Đối với hồng hoang thiên lao tới nói, các ngươi chỉ là rơi vào tới con muỗi mà thôi, nó thế nhưng là khóa lão hổ địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, cái này khiến Vũ Viêm Sinh bọn hắn cũng không khỏi cười khổ một cái. Nếu như nói người khác nói ra lời như vậy, bọn hắn nhất định sẽ không phục, dù sao bọn hắn những người này là đứng ở đế thống giới đỉnh phong, phóng nhãn đế thống giới người so với bọn hắn càng thêm cường đại đó cũng là lác đác không có mấy, nhưng là... Hiện tại lời này do Lý Thất Dạ nói ra, bọn hắn là triệt để không có tính khí. Lý Thất Dạ trong lúc vất tay liền đem bọn hắn đánh bại, trong này khoảng cách, đây là bọn hắn xa xa không cách nào vượt qua. Hố to này, ở thời điểm này, bệnh quân ý thức được cái gì, không khỏi nhìn qua trước mắt hố to này, nhìn xem sát khí phóng lên tận trời này, không khỏi thì thào nói. Nghĩ đến loại khả năng này, bệnh quân trong nội tâm không khỏi vì đó sợ hãi. Bị vây nhốt trong này sinh linh đến tột cùng là dạng gì tồn tại, lại là khủng bố như vậy. Ở thời điểm này, bệnh quân cũng chân chính ý thức được Lý Thất Dạ câu nói này đạo lý, hồng hoang thiên lao này hoàn toàn chính xác không phải vì bọn hắn cấp bậc tồn tại này chế tạo, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, bọn hắn chẳng qua là rơi vào hồng hoang thiên lao con muỗi mà thôi, các ngươi đều ở nơi này chờ lấy, ta vào xem. Lý Thất Dạ phân phó bệnh quân bọn hắn một tiếng, sau đó một bước bước vào trong hố to. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khi Lý Thất Dạ bước vào hố to thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt bạo phát khủng bố tuyệt luân khí tức, trong chớp mắt này, thái sơ chi thụ chập chờn, vạn đạo rủ xuống, thiên địa che chở. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ chính là vô thượng chúa tể, tuyên cổ cự đầu, chư thiên thần ma, dưới chân hắn đều như là sâu kiến đồng dạng. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nhất niệm sinh vạn giới, một mắt trôi vạn thế, trong lúc vất tay, liền sáng tạo hết thảy. Tại thời khắc này hắn mới là chí cao vô thượng cự đầu, hết thảy đều phải oanh nằm ở dưới chân của hắn. Lý Thất Dạ đột nhiên bạo phát khủng bố vô cùng như thế khí tức, cái này lập tức đem Bệnh Quân bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên, quản chi Cuồng Ngưu bọn hắn người ngạo khí như vậy. Trong chớp mắt này, bọn hắn cũng cảm giác mình không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, tại vô thượng chúa tể khí tức phía dưới, bọn hắn hồn đều bay lên, giống như muốn hồn phi phách tán một dạng. Tại thời khắc này, quản chi cường đại như Bát Tiết Kim Long, hai chân đều không tự chủ đánh rung một cái này khiến bọn hắn không khỏi vì đó rùng mình. Trong chớp mắt này, trước đó Lý Thất Dạ xuất thủ, căn bản chính là không dùng toàn lực, thậm chí vậy cũng chỉ là tiện tay mà thôi, đây mới là Lý Thất Dạ sức mạnh khủng bố nhất, đây là tiên thống cấp bậc thủy tổ A. Độc Phượng Thần Cơ trong nội tâm rung lên một cái, hít một hơi lãnh khí. Độc Phượng Thần Cơ có thể nói là người tâm cao khí ngạo, tại thời khắc này nàng cũng là dọa đến hồn bay, tại dưới lực lượng khủng bố vô cùng như thế, nàng cũng là triệt để không có tính khí, coi như không phải, chỉ sợ cũng không xa. Vũ Viêm Sinh đều quên khoác quạt lông trong tay, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Không, đây không phải không xa, đây ít nhất là lấy tiên thống làm cất bước, thậm chí có khả năng cao hơn. Bệnh Quân thần thái ngưng trọng vô cùng, tiên thống cấp bậc thủy tổ, không phải cao nhất sao? Tại chúng ta tam tiên giới vạn cổ đến nay, cấp bậc thủy tổ này cũng không nhiều nha. Nghe được Bệnh Quân mà nói, Cuồng Ngưu không khỏi khẽ giật mình, nghe qua tam tiên không có. Bệnh Quân chậm chậm nói, tam tiên, vậy chỉ bất quá là truyền thuyết mà thôi. Bát Tiết Kim Long không khỏi nói ra, không thể coi là thật, liên quan tới tam tiên ghi chép, đó đều tồn tại ở thần thoại, không cách nào khảo cứu, thế gian có một số việc, vậy coi như khó mà nói. Bệnh Quân ánh mắt thâm thúy, chậm chậm nói ra, chúng ta không biết, cũng không đại biểu không có, thế gian rất nhiều chuyện, thường thường là không có lửa làm sao có khói, đã có truyền thuyết như vậy, có thần thoại như vậy, đó nhất định có bọn chúng khởi nguyên, chẳng lẽ Bệnh Quân ý tứ, công tử là tam tiên cấp bậc như vậy? Độc Phượng Thần Cơ không khỏi nói ra, không biết. Bệnh Quân nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, tóm lại, công tử thực lực, đó là sâu không lường được, chỉ sợ là chúng ta là vĩnh viễn không bao giờ có thế cùng, thần phục với hắn tọa hạ, đó là một cái cử chỉ sáng suốt, đổi lại ngày bình thường, có lẽ không có cơ hội như vậy, thế gian tàng long ngọa hổ, sâu không lường được nha. Vũ Viêm Sinh không khỏi cảm khái nở nụ cười, nói ra, đã từng khi nào, chúng ta xem Thái Thanh Hoàng là kình địch, nhưng là, tại có một ít tồn tại trong mắt, Thái Thanh Hoàng đáng là gì, đối với cao xa tại tiên thống giới những thủy tổ kia mà nói, Thái Thanh Hoàng, vậy cũng chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ mà thôi, tại trong đông đảo đại thiên thế giới này, chúng ta điểm này đạo hạnh, điểm này tạo hóa, vậy cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Vũ Viêm Sinh nói lời như vậy thời điểm, Bát Tiết Kim Long bọn hắn cũng không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, chính là tính khí nóng nảy Cuồng Ngưu, lúc này đều triệt để không có tính tình. Tại ngay từ đầu thời điểm, Lý Thất Dạ nói bọn hắn là sâu kiến, trong lòng bọn hắn còn không phục, dù sao phóng nhãn đế thống giới, mạnh hơn bọn họ người đó là lác đác không có mấy. Nhưng là, hôm nay cùng Lý Thất Dạ so sánh, bọn hắn cũng cảm giác mình ảm đạm phai mờ, thật là như sâu kiến đồng dạng, trong ngày thường cao ngạo, trong ngày thường tự phụ, vậy cũng là tan thành mây khói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bước vào trong hố to, tại dưới lực lượng cường đại vô cùng che chở, hắn tiến nhanh mà vào, sát khí điên cuồng gào thét, nhưng là, tại Lý Thất Dạ lực lượng cường đại vô cùng che chở phía dưới, căn bản chính là khó mà bị thương đến Lý Thất Dạ mảy may. Dù sao Lý Thất Dạ từng là từ trên lôi hải lội qua tới, điểm này sát khí lại nhịn được hắn gì. Trên thực tế, tại trong hố to này, kinh khủng nhất không phải sát khí, mà là một loại huyễn tượng, hoặc là nói là một loại dụ hoặc. Khi Lý Thất Dạ bước vào hố to đằng sau, bên tai liền có một thanh âm tại trống nóng nảy lấy, thanh âm như vậy làm cho lòng người sẽ sinh ra một cổ sao động, một cổ cuồng nộ, trong ngày thường phẫn nộ, không cam lòng, đều sẽ nhất nhất hiện lên ở trong lòng, để cho người ta có kích động đến mức muốn nhảy lên. Tại dưới mê hoặc như vậy, giống như ngày xưa địch nhân đang ở trước mắt một dạng, để nộ khí trùng thiên, để cho người ta nghiến răng nghiến lợi, địch nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, hận không thể hiện tại liền tiến lên đem hắn phá tan thành từng mảnh. Theo càng là chỗ sâu, loại sao động này liền càng mãnh liệt, sẽ ảnh hưởng lấy đạo tâm của ngươi, sẽ rung chuyển lấy ý chí của ngươi, cổ phẫn nộ kia, cổ cuồng bạo kia sẽ ở ngươi trong đáy lòng điên cuồng lan tràn, điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy ngươi một viên đạo tâm, nhai nuốt lấy ý chí của ngươi. Quản chi ngươi là người kiên cường nữa, tại dưới sao động như vậy, đều thường thường sẽ đi hướng cuồng bạo. Cái này khó trách cuồng ngưu bọn hắn nói đi vào hố to sẽ cho người nổi điên, chính là bởi vì loại sao động này giật dây lấy người tại phóng thích lửa giận của mình, muốn đem ngày xưa đủ loại bất bình trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tại dưới cảm xúc như vậy, thường thường sẽ cho người mất lý trí, để cho người ta có một loại cảm giác khoái ý ân cừu, theo càng là chỗ sâu, loại dụ hoặc này sẽ càng sâu. Hành tẩu ở trong hố to này, quản chi loại sao động này liều mạng giật dây, điên cuồng mê hoặc, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ tới nói, đều không nhận chút nào ảnh hưởng. Hắn đạo tâm rắn như thép, không thể rung chuyển, loại sao động này lại thế nào khả năng ảnh hưởng đến hắn đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.